Ông Jenkins cất vào ngăn kéo cuốn văn học và nghệ thuật của nhà xuất bản Boston Globe mà ông đang đọc giờ ghi lời yêu cầu của Peter vào quyển đăng ký dịch vụ, rồi rời quầy gác chạy theo anh và mở cửa. Ra tới bậc thềm, ông mở một chiếc ô thật to và che cho Peter khỏi những giọt mưa rào nhẹ đang rơi trên thành phố. Tôi đã gọi xe cho ông thông báo, mắt chăm chăm nhìn đường chân trời mờ mịt. Ông thật tốt bụng, Peter trả lời giọng khô khốc. Bà Beth, hàng xóm cùng tầng với ông, hiện đang vắng nhà, nên khi nhìn thấy thang máy dừng lại ở tầng đó, tôi đã đoán được. Tôi biết bà Beth là ai rồi, Jenkins. Người gác cổng nhìn những dải mây xám và trắng lơ lửng trên đầu họ. Thời tiết thật đáng ghét phải không ông? Ông tiếp lời, Peter không trả lời, anh dị ứng với những tiện nghi đời sống ở một khu nhà sang trọng. Mỗi lần đi qua quầy gác của ông Jenkins, anh lại có cảm giác một phần riêng tư của mình bị xâm phạm. Đằng sau quầy gác đối diện với những cánh cửa lớn hai chiều, người đàn ông với cuốn sổ ghi chép kiểm tra mọi lượt đi về của từng người sống trong tòa nhà. Peter tin chắc rằng cuối cùng thì người gác cổng này sẽ biết rõ mọi thói quen của anh hơn phần đông bạn bè anh. Một hôm, với tâm trạng không vui, anh rời tòa nhà theo lối cầu thang dẫn ra khu để xe. Khi trở về, anh ngạo nghễ đi ngang qua Jenkins, trong khi ông thì lại nhã nhặn đưa cho anh một chiếc chìa khóa đầu tròn. Gocchuyenaudio.com. Khi anh sững sờ nhìn lại, Jenkins nói giọng thản nhiên. Nếu ông muốn quay lại bằng đường đã đi ra, thì nó sẽ rất hữu dụng với ông. Các cửa nối hành lang và cầu thang ở mỗi tầng đều được khóa từ bên trong, nó sẽ giúp ông đối phó với vấn đề bực mình này. Trong thang máy, Peter đã hứa danh dự với bản thân không bao giờ để lộ bất cứ cảm xúc nào, vì biết chắc Jenkins sẽ không bỏ qua mảy may một thái độ nào của anh nhờ vào camera theo dõi. Và đến khi, 6 tháng sau, khi anh có mối quan hệ ngắn ngủi với một cô tên là Thali, một nữ nghệ sĩ trẻ đang lên, anh đã ngạc nhiên khi thấy mình qua đêm tại khách sạn vì thích không ai nhận ra mình. Còn hơn là phải nhìn cái vẻ mặt sáng lên của người gác cổng, tâm trạng vui vẻ bất di bất dịch mỗi sáng của ông ta khiến anh khó chịu hơn bao giờ hết. Tôi nghĩ mình đã nghe thấy tiếng động cơ xe của ông. Ông sẽ không phải đợi lâu đâu thưa ông. Ông còn nhận ra từng chiếc xe qua tiếng động cơ của chúng cơ à, Jenkins. Peter buột miệng nói hơi sắc, ồ, không phải tất cả các xe, nhưng chiếc ăng. Lê cũ của ông sẽ thừa nhận với tôi thôi, có những tiếng lách cách nhẹ nhẹ phát ra từ thanh truyền, nghe như. Đa đê đô, gợi nhớ đến âm điệu tuyệt vời của những người họ hàng chúng tôi ở bên anh. Peter nhướng mày, anh nổi cáu. Jenkins thuộc loại người cả đời chỉ mơ được sinh ra là một công dân của nữ hoàng, một sự vượt trội về đẳng cấp trong cái thành phố đặc sệt truyền thống ăng. Lê này, đôi đèn pha tròn của chiếc hộp hiệu Jaguar XK140 lóe sáng từ cổng nhà xe. Người tài xế dừng chiếc xe trên hàng vạch trắng được vẽ chính giữa bậc thềm. Thật vậy sao, Jenkins thân mến, Peter thốt lên và tiến tới cánh cửa xe mà người tài xế đã mở sẵn cho anh. Vẻ mặt nhăn nhó, Peter ngồi vào sau vô, lăng, khởi động máy làm chiếc xe ăn. Lê cũ gầm gừ, đồng thời khẽ đưa tay vẫy Jenkins. Anh nhìn qua kính chiếu hậu để kiểm chứng rằng ông ta, theo thói quen, sẽ chờ anh rẽ ở góc đường rồi mới tự cho phép mình quay vào. Bộ xương già, lão sinh ra ở Chicago, cả gia đình lão đều ra đời ở Chicago. Anh lẩm bẩm, anh đặt chiếc điện thoại di động vào giá gác và ấn phím tắt lưu số điện thoại nhà Jonathan. Anh ghé vào chiếc micro được gắn vào tấm chắn nắng và hét lên. Tớ biết cậu có ở nhà, cậu không thể hình dung được cái thiết bị chặn cuộc gọi của cậu làm tớ khó chịu thế nào đâu. Dù cậu có đang làm gì đi nữa thì cậu cũng chỉ còn 9 phút nữa thôi. Đấy, tốt nhất là cậu nên ở nhà. Anh cúi người để thay đổi tần số chiếc radio được đặt trong hộp đựng găng. Khi ngẩng lên, anh phát hiện ra trước mỗi xe anh một quãng, một bà lão đang đi qua đường. Tập trung hơn một chút anh nhận ra bà đang đi bằng bước chân đôi khi nặng trĩu bởi tuổi già. Lốp xe để lại một vài vệt đen trên mặt đường trải nhựa. Khi chiếc xe đã dừng hẳn, Peter mở choàng mắt. Bà cụ vẫn tiếp tục sang đường bình thản, hai tay vẫn còn bấu chặt lấy vô, lăng, anh hít một hơi, tháo dây bảo hiểm và khom người bước xuống xe. Anh rảo bước và luôn miệng nhận lỗi, khoác tay dìu bà đi nốt vài mét còn lại cho tới vỉa hè. Anh đưa bà cụ tấm cáp của mình và lại xin lỗi. Bằng tất cả sự quyến rũ của mình, anh thề rằng sẽ còn ân hận vì đã gây ra cho bà cụ nỗi sợ hãi nhường ấy hàng tuần lễ. Bà cụ tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên, bà trấn an anh bằng cách hơ hơ chiếc gậy trắng. Chắc chắn bà nặng tai nên mới giật mình rồi nén lại được khi anh nhã nhặn nắm lấy khuỷu tay để giúp bà qua đường. Gocchuyenaudio.com. Peter lấy đầu ngón tay nhặt một sợi tóc vương trên áo mưa của bà cụ và để bà đi tiếp, còn mình thì quay trở lại xe. Anh trấn tĩnh lại trong mùi da cũ quen thuộc tràn ngập chiếc xe cổ. Anh tiếp tục lái chậm chậm trên con đường dẫn tới nhà Jonathan. Đến ngã tư thứ ba, anh đã bắt đầu huýt sáo. Jonathan leo những bậc thang của ngôi nhà xinh đẹp nơi anh sống trong khu cảng cũ. Đến tầng cuối cùng, cửa cầu thang mở ra dẫn tới căn xưởng ốp kính nơi người bạn gái sống cùng anh đang vẽ tranh. Anna Vanten và anh gặp nhau trong một buổi tối khai mạc triển lãm. Một hội do một nhà siêu tầm nữ giàu có và kín đáo trong thành phố sáng lập đã giới thiệu các tác phẩm của Anna. Xem những bức tranh được trưng bày của Anna, anh có cảm giác tranh của cô luôn ẩn chứa một phong thái trang nhã của tác giả. Phong cách của cô thuộc về một thế kỷ mà anh đã dành cả sự nghiệp để nghiên cứu. Phong cảnh trong tranh của Anna dường như vô tận, không cùng, và anh đã bình luận với cô bằng những lời lẽ chọn lọc và xác đáng. Tình cảm của một nhà chuyên môn tên tuổi và uy tín ỡ như Jonathan đã đi thẳng vào trái tim của cô gái lần đầu được triển lãm tranh. Từ đó, họ gần như không rời nhau và đến mùa xuân năm sau, họ đã dọn đến sống trong ngôi nhà do Anna chọn ở gần bến cảng cũ này. Căn phòng nơi cô ở phần lớn thời gian ban ngày và đôi khi cả ban đêm có cả một khoảng rộng ốp kính. Ngay từ những giờ đầu tiên của buổi sớm, ánh sáng đã tỏa khắp gian phòng, bao phủ nó bằng một bầu không khí nhuốm màu kỳ diệu. Mặt sàn mênh mông vàng óng với những dải gỗ rộng trải dài từ chân tường gạch trắng tới tận các cửa sổ lớn. Mỗi khi rời cọ vẽ, Anna thích đốt một điếu thuốc tới ngồi bên một trong những bậu cửa sổ bằng gỗ, nơi tầm nhìn trải rộng ra khắp bãi vịnh. Bất kể thời tiết thế nào, cô cũng nâng những cánh cửa sổ có thể kéo lên dễ dàng nhờ những sợi dây kéo bằng gai, và hít lấy không khí êm dịu pha trộn giữa mùi thuốc lá với cái ẩm ướt do biển mang lại. Chiếc Jaguar của Peter đậu dọc bên lề đường. Em nghĩ bạn anh đến đấy, cô nói khi nghe thấy tiếng Jonathan phía sau. Anh tiến lại gần và ôm cô trong vòng tay, vùi đầu vào khoảng tối nơi cổ cô với một nụ hôn. Anna rùng mình, anh sẽ làm Peter phải chờ mất. Jonathan luồn tay qua cổ chiếc váy sợi bông và kéo nó trượt xuống ngực Anna. Những tiếng còi xe lại réo lên, cô vui vẻ đẩy anh ra. Người làm chứng của anh hơi phiền phức đấy, anh đi đi, đi nhanh tới cái hội thảo của anh đi, anh càng đi nhanh thì sẽ càng sớm về. Jonathan lại hôn cô và đi giật lùi ra. Khi cánh cửa đã sập lại, Anna lại châm một điếu thuốc mới. Từ phía dưới, bàn tay của Peter thoáng hiện khỏi xe để chào cô khi chiếc xe đi xa dần. Anna thở dài và đưa mắt nhìn về phía bến cảng cũ nơi trước kia có biết bao nhiêu người di cư đã cập bến. Sao cậu chẳng khi nào đúng giờ thế? Peter hỏi, giờ của cậu ấy à, không, giờ máy bay cất cánh, giờ người ta hẹn nhau để ăn trưa hoặc ăn tối, giờ hiển thị trên đồng hồ của chúng ta, nhưng cậu có thèm đeo đồng hồ đâu. Cậu là nô lệ của thời gian, còn tớ chống lại nó. Khi cậu nói một điều như thế với bác sĩ tâm lý của cậu, cậu có biết ông ta sẽ chẳng thèm nghe thêm bất cứ lời nào cậu thốt ra sau đó không? Ông ta sẽ tự nhủ, không biết nhờ cậu, liệu ông ta có thể mua được chiếc xe hằng mơ ước loại nào, xe hộp hay mui trần? Tớ không có bác sĩ tâm lý, vậy thì cậu nên suy nghĩ lại, cậu thấy thế nào, còn cậu, điều gì khiến cậu phấn chấn thế? Gocchuyenaudio.com, cậu đã đọc các tập san văn học và nghệ thuật của nhà xuất bản Boston Globe chưa? Chưa, Jonathan trả lời vừa nhìn qua cửa kính xe, đến Jenkins còn đọc chúng rồi, tớ vừa bị báo chí cho lên thớt rồi. Thế hả, cậu đọc nó rồi, một chút xíu thôi, Jonathan trả lời. Một lần hồi còn đi học tớ hỏi cậu có từng ngủ với Kathy Miller mà tớ mê mệt chưa, cậu cũng trả lời. Một chút thôi, cậu có thể định nghĩa cho tớ biết điều cậu muốn nói bằng. Một chút thôi, không, từ 20 năm nay tớ vẫn thắc mắc đấy. Peter đập tay vào vô, lăng, không thể được, cậu có thấy cái tiêu đề chèo kéo. Những buổi bán đấu giá gần đây của chuyên gia đấu giá Peter Quell thật đáng thất vọng. Ai đã từng phá vỡ kỷ lục vô song đáng nhớ trong vòng 10 năm trở lại đây cho một tác phẩm của Seurat? Ai đã bán tranh của Renoir cao giá nhất từ 10 năm nay? Rồi bộ sưu tập của Bowen với tranh của Jonkai, của Monet, của Mary Cassatt và những bức khác. Và ai là một trong những người đầu tiên bảo vệ Vuia? Cậu thấy giờ ông ta có giá thế nào chưa? Peter, cậu cáu làm gì, nghề phê bình là phải phê bình thế thôi. Trong máy nhắn của tớ có đến 14 tin nhắn đầy lo lắng của những người hùn vốn với tớ ở Christchurch, đó là điều làm tớ bực đấy. Anh dừng lại trước ngã tư đèn đỏ và tiếp tục cáu kỉnh. Jonathan chờ vài phút và vặn nút radio. Giọng nói của Louis Armstrong vang lên trong xe. Jonathan chợt nhìn thấy một chiếc hộp đặt trên băng sau. Gì thế kia, chẳng gì sắt, Peter lẩm bẩm. Jonathan quay lại và liệt kê những thứ bên trong, vẻ hớn hở. Một máy cạo râu, ba chiếc sơ mi rách, hai ống quần ngủ, ống nọ tách rời khỏi ống kia, một đôi giày thiếu dây buộc, bốn lá thư bị xé nát, tất cả đều dính đầy sốt cà chua. Cậu chia tay rồi hả? Peter vặn người đầy chiếc hộp khác. Tông xuống sàn, cậu chưa bao giờ có một tuần lễ xui xẻo nào hả? Peter vừa đáp lại vừa vặn to âm thanh của chiếc radio. Jonathan nhận thấy mối lo của bạn tăng dần, anh liền góp ý cậu chẳng có gì phải lo lắng cả, cậu đối đáp tài lắm kia mà. Đó chính là loại suy nghĩ ngu xuẩn khiến con người ta lao thẳng vào tường. Tớ đã bị một vố sợ chết khiếp khi lái xe rồi, Peter nói. Bao giờ, ban nãy, lúc vừa ra khỏi nhà tớ, chiếc Jaguar vọt lên và Jonathan nhìn những dãy nhà cũ của khu bến cảng lướt qua cửa kính xe. Họ đi theo đường tắt dẫn tới sân bay quốc tế Logan. Jenkins thân mến ra sao rồi? Jonathan hỏi. Peter đưa xe vào chỗ đậu đối diện với chòi gác. Anh kín đáo luồn một tờ giấy bạc vào tay người gác trong khi Jonathan vừa lấy chiếc túi cũ để phía sau. Họ đi lên theo lối để xe, bước chân âm vang. Như mọi lần đi máy bay, Peter mất hết tính kiên nhẫn khi người ta yêu cầu anh tháo thắt lưng và cởi giày bởi anh đã làm cửa kiểm tra an ninh réo chuông 3 lần khi đi qua. Anh lẩm bẩm vài lời không mấy nhã nhặn và nhân viên phụ trách liền kiểm tra hành lý của anh cho đến từng chi tiết nhỏ nhất. Jonathan ra hiệu rằng mình sẽ chờ tại quầy báo như thường lệ. Khi Peter đuổi kịp Jonathan, anh đang vùi đầu vào một cuốn sách của Milton Mesmero, một tuyển tập nhạc gia. Jonathan mua cuốn sách, họ lên máy bay mà không gặp thêm trở ngại gì và chuyến bay khởi hành đúng giờ. Jonathan từ chối khay thức ăn mà tiếp viên hàng không mang đến, hạ lá chập của cửa kính máy bay, bật chiếc đèn sáng dịu và miệt mài đọc những ghi chép chuẩn bị cho hội thảo mà anh sẽ dự trong vài giờ nữa. Gocchuyenaudio.com. Peter xem lướt cuốn tạp chí của hãng hàng không, rồi tới bảng chỉ dẫn an toàn, và cuối cùng là cuốn bán hàng trên máy bay mà anh đã thuộc lòng. Rồi anh đu đưa người trên ghế. Cậu chán hả? Jonathan hỏi mà không rời mắt khỏi tập tài liệu đang xem giờ. Tớ đang suy nghĩ đấy chứ. Tớ đã bảo mà cậu đang chán. Cậu thì không thế chắc. Tớ đang ôn lại cho buổi hội thảo. Cậu đúng là bị lão ta ám ảnh mất rồi. Peter trả đũa và lại với tay lấy chỉ dẫn an toàn của chiếc 737. Bị mê hoặc chứ, với tình trạng đắm đuối đến mức đó, bạn yêu quý tớ xin phép nhấn mạnh tới bản chất áp đặt trong mối quan hệ giữa cái lão nghệ sĩ người Nga ấy với cậu. Vladimir Ruskin đã qua đời từ cuối thế kỷ thứ 19, tớ chẳng có mối quan hệ nào với ông ta, mà chỉ với tác phẩm của ông ta thôi. Jonathan lại mải miết đọc, một khoảng im lặng ngắn ngủi bao trùm. Tớ vừa thoáng thấy cái cảm giác, đã từng gặp Peter danh mãnh nói qua đầu môi, nhưng cũng có thể đó là do đây là lần thứ 100 chúng ta bàn về chuyện này rồi. Thế cậu làm gì trong máy bay này nếu cậu không bị nhiễm cùng loại virus với tớ, hả? Thứ nhất tớ đi theo cậu, thứ hai, tớ trốn những cú điện thoại của các đồng nghiệp đang phát hoảng vì bài báo của một thằng ngốc trên Boston Globe, và thứ ba, tớ đang buồn. Peter lấy một chiếc bút xạ từ trong túi áo vest và gạch một dấu thập lên tờ giấy kẻ ô vuông trên đó Jonathan đã trân trọng viết những ghi chép của mình. Không rời mắt khỏi tập ảnh đang nghiên cứu giờ, Jonathan vẽ một dấu tròn bên cạnh dấu thập của Peter. Ngay lập tức Peter đánh trả lại một dấu thập khác và Jonathan gạch dấu tròn tiếp theo theo đường chéo. Chuyến bay hạ cánh sớm 10 phút so với dự định, họ không có hành lý gửi theo và chiếc taxi đưa họ thẳng tới khách sạn. Peter nhìn đồng hồ và thông báo họ có hơn một tiếng trước khi hội thảo bắt đầu. Sau khi đã hoàn thành thủ tục tại quầy lễ tân, Jonathan lên phòng thay quần áo. Cánh cửa phòng khép lại sau lưng anh không một tiếng động. Anh đặt túi lên chiếc bàn giấy bằng gỗ gụ kê đối diện cửa sổ và với tay lấy điện thoại. Khi Anna nhấc máy, anh nhắm mắt để lòng mình cuốn theo giọng nói của cô, cảm giác như anh đang ở cạnh cô trong xưởng vẽ. Đèn trong xưởng đã tắt hết, Anna đang ngồi trên bậu cửa sổ. Phía trên cô qua những ô kính rộng, một vài ánh sao lấp lánh trong quầng sáng yếu dần của ánh đèn thành phố trông như những điểm sáng nhẹ được thêu trên một tấm vải nhạt màu. Những làn gió ẩm ướt của biển quất vào các cửa kính cũ, đọng lại trên các gờ cửa băng chi. Thời gian gần đây Anna xa cách với Jonathan, giống như một nỗi sợ hãi trước sự cam kết cho cả cuộc đời. Thế nhưng, chính cô là người mong muốn nghi lễ này hơn cả. Thành phố của họ cũng bảo thủ giống như môi trường nghệ thuật mà họ đang tham dự. Sau 2 năm sống chung, đã đến lúc cần hợp thức hóa mối quan hệ của họ. Các khuôn mặt của xã hội Boston nhắc nhở họ điều đó vào mỗi buổi tiệc rượu thời thượng, mỗi dịp khai mạc triển lãm, mỗi buổi bán đấu giá quy mô. Jonathan và Anna đã chịu thua sức ép của giới thượng lưu. Vẻ bề ngoài đẹp đẽ của cặp uyên ương chính là bằng chứng cho sự thành công trong sự nghiệp của Jonathan. Phía đầu dây bên kia Anna im lặng, anh nghe tiếng thở của cô và đoán xem cô đang làm gì. Những ngón tay dài của Anna đang lùa trong mái tóc dày. Nhắm mắt lại, dường như anh có thể cảm thấy da thịt cô. Gocchuyenaudio.com Vào cuối ngày, mùi nước hoa của cô lẫn với mùi thơm của gỗ tràn ngập mọi ngóc ngách của xưởng vẽ. Cuộc nói chuyện của họ kết thúc bằng sự im lặng, Jonathan gác máy và mở mắt ra. Phía dưới cửa sổ phòng anh, một hàng xe hơi nối đuôi nhau thành dải băng dài màu đỏ. Cảm giác cô độc xâm chiếm anh, giống như mọi lần xa nhà. Anh thở dài, tự hỏi tại sao mình lại nhận lời mời tới buổi hội thảo này. Một giờ trôi qua, anh với tay dỡ hành lý ra và chọn lấy một chiếc sơ mi trắng. Khách trương.